này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sung vầy. Nên là cuộc ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai say đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là thật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai say đời vui tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư lực vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư lực vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Niết Bàn, Trảng Bàn, Tây Ninh. Ngưỡng bái bạch chư tôn đức ban trị sự Phật giáo Tây Ninh, cũng như chư tôn Thiền Đức Ni ban chức sự hạ trường của chùa Niết Bàn Phật lịch 2559. Kính thưa cùng toàn thể hành giả an cư kiết hạ ở tại chùa Niết Bàn của chúng ta năm nay. Mấy năm trước thì chúng ta thấy là an cư của mình khoảng chừng 60 vị, sau năm nay mình lại an cư ít hơn à, phải không? Tức là thấy mấy năm trước thì chúng ta an cư nhiều hơn, năm nay an cư ít hơn, chắc có lẽ là chúng ta an cư tại chỗ nhiều hơn là chúng ta an cư tập trung. Và quý vị biết là an cư kiết hạ là truyền thống do Đức Phật, Đức Thế Tôn chế định, chứ không phải là do chư tổ chúng ta chế định. Nên cái truyền thống an cư kiết hạ này được diễn ra trong vòng 3 tháng, tức là vào rằm tháng 4 chúng ta đối thú an cư, và vào rằm tháng 7 thì chúng ta có lễ tự tứ khi ra hạ. Rằm tháng 4 thì trùng với cái ngày gọi là ngày lễ đại lễ Phật Đản. Rằm tháng 7 thì trùng với ngày gọi là đại lễ Vu Lan. Vậy thì cái hành giả an cư kiết hạ, cái truyền thống ở tại Việt Nam mình còn giữ được 3 tháng, còn ở nước ngoài hầu như tất cả các nước khó có nước nào giữ được 3 tháng. Ví dụ như ở các cái nước mà có mùa đông á, đây gọi là kiết đông, còn mình kiết hạ là cái mùa hạ. Truyền thống của chư Phật, tại vì cái thời tiết, cái khí hậu cận nhiệt đới hoặc là nhiệt đới, mình thì gần bằng cái khí hậu ở bên Ấn Độ. Do đó vào tháng 4 thì vào mùa mưa, Ấn Độ có 3 mùa: mùa nắng, mùa mưa và mùa lạnh. Mùa nắng thì trung bình khoảng trên 45 độ. Mấy ngày hôm nay Ấn Độ nắng tới 51 độ. Tất nhiên là nhiều ngàn người chết đó, là bị chết với cái nắng nó sốc, tức là cảm nắng. Bây giờ mùa lạnh cũng nhiều ngàn người chết mùa lạnh, lạnh dưới 0 độ, có nơi lạnh tới mấy âm mấy chục độ C, băng đóng tuyết hết. Và vào mùa mưa thì mưa ngập đường, ngập xá, nước chảy không kịp đó. Thì các cái côn trùng ở dưới mới là nhảy lên và bị nước mưa nó cuốn lên đó. Thì các cái vị mà đi khất thực á, thì thường khất thực ở trên đường nè, các vị ôm mấy bình bát lên, thì các cái con côn trùng đó nó nằm ở dưới những cái tán lá nhỏ đó, các ngài biết, các ngài đạp lên nó chết, con dế, con trùng, các con nhỏ nhỏ, con cuốn chiếu rồi đó, nó chết. Thì trong đó có cái nhóm lục quần tỳ kheo, tức là sáu cái nhóm được đi ở trên đường khất thực, không để ý nhiều, mới đạp những côn trùng như vậy, thì bị dân chúng người ta phản ánh. Ta nói là con nhà Phật mình tự bi mà đạp lên người ta chết vậy đó, coi sao được. Do đó mà phản ánh tới Đức Phật, và nhân cái duyên đó mà Đức Phật mới chế ra 3 tháng ăn cư kiết hạ cho chúng ta. Như vậy thì là để không ra ở ngoài cái giới tràng. Ngày xưa các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni thì đi khất thực, có tam y, có nhất bát. Cái người nam á, tam y nhất bát có gì chứ tu cũng dễ, nhưng mà người nữ tam y nhất bát khó lắm. Không có gì khó, cái gì quý vị biết á, đó là nữ mà người ta là sống á, gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ hơn người nam, cái tâm lý mà nam ở dơ một chút cũng không sao nữa. Nhưng mà nữ á, thì người ta luôn luôn lúc nào cũng cái tâm lý á, phải sạch sẽ. Như vậy thì phải có cái điều kiện sinh hoạt, phải có nhà, có phòng riêng, rồi là phải có xà bông, rồi đủ thứ hết á. Nói chung là người phụ nữ rôm rà hơn, tức là nhu cầu nhiều hơn cái người nam. Nên cái người phụ nữ mà đi xuất gia tu tập, mà đi khất thực á, quý vị, quả là một cái sự gọi là, mình nói là vượt qua cái bản thân ghê gớm lắm, bắt quả là hán mới nổi, chứ không phải là bình thường đâu. Tức là vượt qua bản thân mình phải ghê gớm lắm. Mình xét theo cái trần tình bình thường của một cái thân con người, của cấu tạo của tạo hóa thôi, là mình thấy phụ nữ phải vượt qua những cái chướng ngại ghê gớm lắm. Chưa nói tới là ở ngoài đường ban đêm ban hôm, nào người thấy không, mà đâu được ở chung với quý thầy, đâu phải ở cạnh bên thôi chứ đâu được ở chung. Do đó cái sự nguy hiểm rình mò. Có những nơi á là cái người nữ tỳ kheo ni á có một mình nè, đâu không có gì, rồi bị là mấy người xấu tấn công, mấy ông nhậu xỉn tấn công, mấy cướp tấn công, bị hoài do thời Đức Phật á. Cho nên đó là nữ thường hay đi theo nhiều người nhóm để hỗ trợ qua lại với nhau. Nội cái chuyện ở ngoài đường thôi là nữ là thấy khó khăn, đừng có nói thiếu điều kiện sinh hoạt. Như vậy đó quý vị, mà trải qua nhiều ngàn năm, người nữ đã vượt qua được cái thử thách đối với bản thân mình đó quý vị, mà thành những vị A La Hán, được cả trời người bái lại, không phải chuyện chơi. Vượt qua hoàn cảnh, vượt qua bản thân mình, chưa nói vượt qua cái phiền não đấy. Do đó mà khi mà nữ đi xuất gia thì gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều trở ngại trong quá trình tu tập. Đó là những lý do mà đầu tiên tại sao mà Đức Phật lại không đồng ý nữ xuất gia liền tại thành Tỳ Xá Ly, khi bà Maha Ba Xà Ba Đề xin Đức Phật xin tới 3 lần mà ngài không đồng ý. Và trước khi bà Maha Ba Xà Ba Đề xin Đức Phật đó, thì vợ của ngài Maha Kassapa, tức là vợ của ngài Ca Diếp á, tức là tu hành Đầu Đà, một trong thập đại đệ tử Phật đó, đã xin Đức Phật trước đó rồi cho đi xuất gia. Đức Phật dứt phát không đồng ý cho đi xuất gia, chứ không phải là bà Maha Sa Bà Đề là người đầu tiên xin đâu, mà bà vợ của ngài Ca Diếp đã xin trước rồi, nhưng mà Đức Phật vẫn không đồng ý. Cho đến khi đủ nhân duyên ở thành Tỳ Xá Ly, cách đó Ca Tỳ La Vệ khoảng 500 cây số, đâu có gì mà đi bộ đó. Lúc đó bà Gia Du Đà La chưa đi, bà Ái Đạo đi trước, là bà Maha Ba Xà Ba Đề, tức là bà Kỳ Đồng Di đi trước, cùng 500 thệ nữ, tất nhiên là vợ của quan quân ở trong triều á, cái gì đi chung, tự cạo tóc, tự đắp y, đi bộ, cái gì xưng chân hết, rồi mặt thì nám đen hết, ở trong hoàng cung mà ăn sung mặc sướng, mà giờ đi ra đường mặc đồ hoại sắc, không có phương tiện gì hết, đi bộ đầu trần chân đất, mới dễ dám Đà Lạt không, dám đi không, giờ ai dám đi bộ về Sài Gòn không? nè, nở đầu trần chân đất thôi, đi bộ vậy đó thôi nha, cho mấy chục triệu đi cũng không nổi, đi giữa đường xỉu liền á. Nắng này nè, đầu trần chân đất đâu có được đội nón, đầu đội trời chân đập đất mà ta tu vậy đó là không được đội nón. Không cái gì, còn bây giờ á là mình ở phòng máy lạnh rồi á là mình đội nón đội khăn vân vân, ngày xưa đâu có như vậy. Thấy á là cái người nữ đi xuất gia là cả một sự khó khăn, vượt qua bản thân mình ghê gớm, rất là lớn, rất là nỗ lực. Đâu có gì, như vậy mà 2559 năm cộng với 49 năm Đức Phật để thuyết pháp nữa quý vị, thì á là không có gì, thấy á là cả một cái quãng đường dài hơn 2500 năm người nữ trụ được để còn tồn tại giáo hội nữ ngày hôm nay. Tới hôm nay tại Việt Nam có đặc trách ni giới nữa, nên quý vị thấy không, giáo hội nữ tồn tại như là cũng khá khen, khâm khen, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Chứ không thôi bây giờ rớt kỳ rụng rồi là đâu chứ, hết rồi đâu còn đâu. Nhưng mà vẫn còn tới ngày hôm nay được mọi người tôn trọng, mọi người kính trọng. Thì cái truyền thống đó cũng nhờ là ông ta giữ lại được cái trường hạ của ni, giữ lại những mùa an cư kiết hạ, cái gì, giữ lại cái giới luật và tạng pháp của Như Lai. Trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì các cái vị tỳ kheo mới bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi chúng con á biết lấy ai để làm thầy, lấy ai để dẫn lối đưa đường cho các con, thì Đức Như Lai mới dạy rằng này các tỳ kheo, các con hãy lấy pháp và ba la đề mộc xoa làm thầy. Trong giáo điển của nhà Phật thì có tam tạng giáo điển mà Đức Phật để lại cho chúng sanh trong những kỳ kết tập kinh điển, tức là tạng kinh, tạng luật và tạng luận. Tạng kinh á với tạng luật á, luật là gồm giới và luật, chứ không phải là luật không. Giới là Đức Phật chế ra những cái giới cấm, những cái hàng rào để bảo vệ cho hàng ni chúng và tăng chúng của chúng ta để tu tập. Luật là mỗi khi ai vi phạm vào những điều đó sẽ có chế tác và răn đe, thì đó gọi là luật. Ví dụ như tội nào tội tận sức, tội nào tội biệt chúng, tội nào phải chấp tác, tội nào là phạt phải quỳ hương, vân vân, thì từ nhẹ tới nặng. Biệt chúng và tận sức là hai tội nặng nhất. Biệt chúng là giam ở ngoài á, tức là ở cái góc riêng á vậy đó, là một tháng, hai tháng, ba tháng, bốn tháng, năm tháng tùy vào tội, gọi là tội biệt chúng. Tội tận sức là đuổi ra khỏi chúng luôn, không cho ở luôn quý vị, tức là đó là hết đường, hết đường binh rồi đó, đó là không cho ở luôn. Đó, như vậy thì chúng ta mới thấy á là cái trường hạ giữ lại cái gì, cái gì giữ lại cái pháp của nhà Phật, cái giới của nhà Phật. Đức Phật nói là lấy pháp và ba la đề mộc xoa, tặng kinh, tặng luật và tặng luận. Chúng ta có hai cái truyền thống, một đó là truyền thống Nam truyền, hai là truyền thống Bắc truyền. Truyền thống Nam truyền á với truyền thống Bắc truyền cũng manh nha từ lần kết tập kinh điển lần thứ hai năm 274 sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thời của Vua Dục Linh Ngôi. Thì Vua Dục Linh Ngôi là kết tập kinh điển lần thứ ba, nhưng mà sau 100 năm á thì là có 10 điều phi pháp á, có nghĩa là xã hội phát triển không giữ lại được giới lực của nguyên thủy. Tại vì trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật bảo ngài A Nan là này A Nan, sau này xã hội phát triển thì có những cái điều giới khinh ở trong giới tỳ kheo, tỳ kheo ni không phù hợp với xã hội phát triển lúc đó, thì là giáo hội sẽ tăng đoàn sẽ họp lại điều chỉnh một số cái giới luật cho phù hợp với cái xã hội đương đại. Sau đó ngài A Nan mới bạch lại ngài Ca Diếp, tại vì ngài Ca Diếp là tổ thứ nhất được Đức Phật truyền y bát mà, nên ngài A Nan bạch lại với ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp hỏi là như vậy trong 250 giới của tỳ kheo, 348 giới tỳ kheo ni, giới nào được thay đổi? Thì ngài A Nan nói lúc đó em không có đệ, không có hỏi Đức Phật, thì bị ngài Ca Diếp vỡ. Như vậy không hỏi giới nào được phép thay đổi thì làm sao dám thay đổi? Gửi thay đổi ngay cái giới mà Đức Phật không cho thay đổi thì sao? Do đó Ngài Ca Diếp quyết định giữ luôn cái giới đó. Nhưng mà sau khi 100 năm, quý vị, 100 năm thì biển quá cồn dâu, xã hội càng ngày càng phát triển, có những điều giới lực không phù hợp với sinh hoạt tăng đoàn mà ở trong đại chúng. Ví dụ nè, chúng ta là thức ăn không được để qua đêm, y không được dư tam y, giữ 7 ngày qua 7 ngày phải đi phân phát cho người khác. Thì kheo không được xài tiền, không được đi xe, quý vị phải đi bộ đầu trần chân đất, ăn phải bữa ngọ trưa, dần dần. Như vậy thì là sống đông quá, đâu có chỗ ở, thì phải lập nên các nơi tịnh xá tùng lâm, đúng chưa? Là nơi chùa mình giờ đó. Chứ giờ ở ngoài đường không, xã hội phát triển, ta quản lý về hộ khẩu, ta quản lý là về con người, về an ninh, dần dần. Như vậy phải tập trung từng cái nơi, mà tập trung từng nơi thì phải có nhà cửa ở, thì Phật tử đi đến cúng dường. Mà Phật tử đến cúng dường nhiều mà không để đồ ăn qua đêm vậy làm sao giờ? Đâu có gì, ta cúng nhiều, ta cúng ta đem lại, ta cúng tâm sất bát, ta đem lại cúng gì đó thì sao? Và là những vị mà còn trẻ đó lao động, nên những vị còn trẻ đó, họ lao động, mà lao động thì ăn bữa ngồi chưa chịu nổi, do đó họ phải ăn thêm bữa chiều, dần dần phạm rồi, tức là ăn phi thời rồi, đi chưa? Rồi á là ta cúng thức ăn được để qua đêm, được để y quá 7 ngày, tại vì là làm lao động mồ hôi đổ ra, ra mặt có một bộ y sao chịu nổi. Không có gì, bắt buộc phải có một bộ nữa thay chứ. Chứ giờ là không lao động không sao, nửa tháng tắm lần, nửa tháng thay đồ lần. Tam y có nghĩa là y thượng, y trung, y hạ, là có một bộ đồ đó, chứ không phải tam y là ba bộ đâu. Mình bây giờ á là đi thọ giới tam y là mình có ba cái y ở ngoài này, y năm điều, y bảy điều, y chín điều, không còn á là tam y của ngày xưa đó, đi khất thực đó, là tam y là có một bộ đồ thôi. Y thượng là y ngoài đựng quấn như cái mùng ngủ cái khăn, ở trong á là y trung á là như cái khăn tắm, nào cái y hạ là phía trong nữa, quý vị thấy không? Còn nói chung là cái đời sống rất là cực khổ, rất là khó khăn. Nếu bây giờ mà mình áp dụng đúng như ngày xưa chắc tu nổi 3 ngày đâu. Bỏ chạy chơi ngay, ngủ dưới gốc cây đêm một cảm chở bệnh viện ngay. Ngày xưa ta khỏe mạnh lắm, ta ít nghiệp. Ta khỏe mạnh lắm, với không khí nó trong lành, uống nước với sông không à. Còn giờ mình xuống nước sông mình uống cái là chắc đớ lưỡi quá. À. Phải không? Ô nhiễm môi trường mà, đâu được đó quý vị. Do đó mà ông ta không giữ được cái truyền thống thì là sau 100 năm đó thì có những vị nó thay đổi giới lực. Cái gì có 10 điều ta được phép giữ tiền để đồ ăn qua đêm, vân vân, được ngủ một chỗ 2-3 ngày hoặc là nhiều ngày. Chứ ở đó ngủ dưới gốc cây có ngày thôi đó, không được cất nhà riêng, không được cất cốc riêng, vân vân, nhiều điều lắm. Vậy trong đó có 10 điều mà làm cho nó phù hợp với xã hội mới, mà cũng phù hợp với lời của Đức Thế Tôn dạy với Ngài A Nan trước khi nhập Niết Bàn. Chứ không phải tự nhiên ta sửa đâu, mà cũng dựa vào cái lời của Đức Phật đã nói lên trước như vậy, tuy quy định chưa cụ thể thôi. Nhưng các ngài, các vị đó nói hợp lý, nên từ đó phân chia ra hai luồng tư tưởng: đại chúng bộ và thượng tọa bộ. Thượng tọa bộ là người lớn tuổi, giữ cái gì khăng khăng cái giới lực của Đức Phật, không được sửa nào hết. Nhưng mà những người nhỏ tuổi á, tập trung đông, gọi là đại chúng bộ, thì được phép sửa là 10 điều phi pháp đó quý vị. Từ đó mới phân chia ra hai nhánh của đạo Phật. Sau này mới phân chia ra Nam truyền, Bắc truyền, cũng từ hai cái luồng tư tưởng đó phân ra chia Nam truyền và Bắc truyền. Chứ không phải là tiểu thừa, đại thừa đâu, mà là Nam truyền và Bắc truyền. Nên ta gọi Nam truyền là tiểu thừa, Bắc truyền là đại thừa. Thì cái cách gọi này nó không phù hợp với nhà Phật. Do đó sau này người ta đổi lại là Nam truyền và Bắc truyền, hoặc Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo phát triển. Ta không dùng đại thừa, tiểu thừa để hiểu lầm cái tu cao và tu thấp. Không phải. Các vị tu tiểu thừa là Nam truyền ta đắc La Hán, rồi mình nếu mình Bắc truyền là đại thừa sao mình không đắc La Hán? Dần dần đắc hay không là chỗ diệt đi những kiết sử và truyền cái trong tâm bằng những phương pháp của nhà Phật mà ta tu tập. Chứ không phải là tiểu là tu thấp mà đại là tu cao. Ta nghĩ như vậy đó, nên tiểu thừa là Mahayana, còn tiểu thừa là Theravada, còn đại thừa là Mahayana. Chữ Maha là lớn đó, Mahakassapa là đại ca diếp đó, Bồ Tát Maha Tát là đại Bồ Tát đó. Cái chữ Maha có nghĩa là vậy. Nên đó, là Nam truyền và Bắc truyền có kinh luật và luận. Kinh luật thì giống nhau nhưng mà luận lại khác nhau. Của Nam truyền luận á tức là cái kinh A Tỳ Đàm, nó luận á, Còn Bắc Truyền Luận tức là những sách luận giải về kinh và luật. Các vị tổ sau này luận giải về kinh và luật. Tại vì kinh và luật nhằm khi nói cách cô đọng quá mình không hiểu, không hiểu hết ý của Phật, nên các tổ tu chứng cao hơn, rồi học nhiều hơn, vân vân, các ngài mới giải thích lại những cái ở trong kinh và ở trong luật. Thì đó gọi là tạng luận của Bắc Truyền. Chúng ta tạng luận của Nam Truyền là vào thời Đức Phật đã kết tập Tam Tạng Kinh Điển rồi, thì lúc đó chưa có cái luận theo Bắc Truyền mình đâu, mà đó là cái bài kinh A Tỳ Đàm. A Tỳ Đàm tức là Đức Phật thuyết ở cõi trời, là di thức học của Bắc Truyền mình đó. Đâu như vậy thì chúng ta thấy là Đức Phật dạy về pháp và luật. Đâu cái gì có hai cái nha, pháp luật, mà bây giờ ở nhà dân thường mình cũng sống theo gì, sống theo pháp luật. Thì nhà Phật có pháp và có luật cũng phải sống theo pháp luật. Như vậy thì đạo Phật dựa trên nền tảng của pháp luật. Đâu gì đạo Phật mà pháp luật là sự đúng đắn. Pháp là những lời Đức Phật dạy để khai tâm mở trí, mà Đức Phật nói kinh Pháp Hoa gọi là khai thị ngộ nhập, gọi là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Khai thị ngộ nhập có bốn bước. Khai là mở tâm mình ra, thị là cho người ta nhìn thấy. Nhìn thấy để làm gì? Để ngộ. Ngộ là nhận biết, nhận biết sự thật của nó. Nhập là gì? Tu chứng. Như vậy thì khai thị ngộ nhập là bốn cái quá trình từ tâm thấp kém, tâm bình thường của chúng sanh mà mở khai ra để chi? Để hiểu, tu và chứng đắc. Chứng là chứng cái gì? Cái gì chứng? Tức là cái tâm mình. Đó có gì? Tâm mình chứng cái gì là chứng cái gì? Đó có gì? Chúng ta là tu tập. Khi mà mình chuyển hóa được tất cả các phiền não của tâm thì ở trong kinh Tứ Thánh Quả Đức Phật dạy chuyển hóa năm hạ phần kiết sử thì đắc quả A La Hán, chuyển hóa ba hạ phần kiết sử thì đắc sơ quả, rồi mỏng nhạt hai hạ phần kiết sử tiếp là tham sân thì nhị quả và tam quả, vân vân. Mà đắc quả thánh rồi thì là vĩnh viễn không còn trở lại trần nữa, tức là không còn ở lại làm phàm nữa, mà cơ hội đắc thánh thì chia đều cho tất cả chúng sanh, trong đó có chư thiên và loài người đắc nhiều nhất, là tại vì chư thiên và loài người sự nhận thức cao nhất, do cái thông tuệ cao nhất. Còn tất cả các loài khác á, như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì rất thấp, cho nên không hiểu nổi, không nhận thức nổi lời kinh của Đức Phật dạy, tức là pháp của Đức Phật dạy. Như vậy thì lấy giới và luật làm thầy. Giới luật và là ba đề một so, và pháp làm thầy, gọi là pháp luật. Như vậy nếu một người tu mà xa ông thầy, có gì thì người đó không có ra gì hết á. Bây giờ có cái gì thấy nè, ngày xưa nha, xuất gia thầy la thầy mắng gì la mắng cũng ở một chỗ mà gần thầy, ít gì cũng phải 10 năm gần bên thầy á. Đâu cái gì hầu thầy, nên pháp hầu thầy có 24 thiên quay nghi ở trong á, là tỳ ni sa di, tỳ ni quay nghi sa di cảnh sách, trong đó có 24 thiên quay nghi là pháp hầu thầy đó. Đâu cái gì như vậy thì một cái người mà xuất gia rời khỏi ông thầy rồi á, là cái như rồi rồi, giống như là tăng mà lìa chúng. Ta nói là cọp lìa rừng thì cọp chết, tăng xa chúng thì tăng tàn. Đó, tăng này không phải là ông thầy tăng đâu, tăng này là tăng ni đó, cái này là chư tăng chứ không phải gọi là tăng và ni. Tăng ni khác với tăng đoàn, khác với tăng chúng của nhà Phật. Chữ Phật, chữ Pháp, chữ tăng á, là tam bảo, là chữ tăng này là tăng đoàn, tăng chúng. Tăng trong tỳ ni luật tạng Đức Phật chế là bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên, phải không, mới gọi là tăng. Mà tăng á là mới có quyền yết ma, làm pháp yết ma, không phải tăng không có quyền làm pháp yết ma. Pháp yết ma là sự quyết định của tăng đoàn, mà quyết định một cái gì đó tận sức hay là biệt chúng hay là phạt răng gì đó là phải có pháp yết ma. Nhưng mà yết ma gồm bốn vị tỳ kheo thanh tịnh lên mới được phép yết ma, chứ không phải là muốn yết ma yết ma đâu. Có gì con mình cũng yết ma luôn quyết định luôn cái gì, tôi không thích tôi đuổi vậy mà tỳ kheo này ra khỏi chùa tôi nè, sai pháp đó. Đâu cái gì đuổi cái gì tỳ kheo cũng phải là có giới có luật, có pháp. Còn bây giờ á, pháp lực nằm đâu? Nằm người nào mà có quyền nằm đó. Người thấy ông như chùa mình làm chủ trì, muốn cho ai vô cho ai ra ra hoặc cái gì, nhầm khi đó không đúng pháp đó nha. Mình nói về pháp và lực đó, tức là mình xa thầy. Giống như á, là tăng mà xa chúng. Tăng xa chúng á, là tăng tàn. Nhưng mà mình bây giờ á, thích xa chúng lắm cái gì. Ở mình sướng, ở chúng ta quản lý quản thúc. Ở đây nè là chúng nè, mình đang ở chúng nè, không có gì. Ở chúng á, quản lý quản thúc dữ lắm. Rồi người ta nhìn tới nhìn lui dữ lắm. Mình không có tự do chứ, muốn chơi điện tử cũng là mét nữa, không? Rồi á, là mình muốn coi phim cũng mét nữa. Thôi ở mình muốn coi coi, muốn làm gì làm, tự tung tự tác cái gì đó, đó là tàn đó, tàn đó. Tăng xa chúng tăng tàn, cọp lìa rừng cọp chết. Đâu mà dựng cọp mà ra khỏi rừng ta bắt liền cọp mới trở thành heo à. Nên ta bắt dễ ợt vậy thôi à. Ổng trở trong rừng á, tại ổng là chúa tể Sơn Lâm, ổng là chúa tể Sơn Lâm chứ đâu phải là chúa tể của đồng bằng. Đâu có gì, nên cọp lìa rừng là ổng không còn cọp nữa. Ổng trở thành heo, ta bắt giờ nào ta bắt, ta muốn đập giờ nào ta đập à, là cọp chết. Nhưng mà tăng là người tu sĩ mình xa rời chúng á, là tăng tàn đó. Bây giờ tàn là biết sao? Ngọn đèn á là tắt trước gió. Tàn á là tiêu tan, không còn gì nữa, không có gì gọi là chữ tàn á. Tàn này không phải là tàn thức đâu, mà tàn là tiêu tán đường đó. Ta kêu tàn là tiêu tán, tiêu tan, tiêu tán, tiêu tùng. Gọi là ba chữ T, ba T, tàn là ba T. Tiêu tan, tiêu tán, tiêu tùng, tàn. Thì thấy không? Tại sao lại vậy? Tại vì ra ngoài tự tung tự tác, còn giữ giới giữ lực, còn áp dụng pháp nhà Phật gì nữa đâu. Cái gì lúc đó trở thành thế gian quá rồi, mà thế gian quá trở thành là người thế tục chứ đâu không phải là người tu. Người tu là sức thế tục gia, sức phiền não gia, sức tam giới gia. Cái đó mới gọi là người tu. Tức là cái gì sức, cái tâm mình sức. Mà ra đó tâm mình bị ô nhiễm, chỉ còn sức gì nữa đâu, chỉ còn cái tướng tu thôi, đâu còn tâm tu. Mà tâm tu mới đắc. Cái gì tướng tu gieo duyên, vì chỉ còn gieo duyên nhà Phật thôi, chứ đâu còn đắc được gì đâu. Tâm tu mới đắc, tướng tu gieo duyên. Quý vị cho mình kiểm tra mình lại cho mình, tướng tu hay là tâm tu? Tâm tu có là chúng ta sống đời sống tâm linh, luôn luôn lúc nào cũng chuyển hóa nội tâm, thăng hoa tư tưởng, tiến hóa lên thành Phật thành Thánh, thì đó gọi là tâm tu. Còn tướng tu là chỉnh trang bên ngoài, tha kem đánh phấn, nhổ lông mi lông mày, quý vị tối ngày giũa móng tay, không rồi đụng tới mình chửi, gặp tiền tham. Gặp rồi ai mày đề cập tới mình là mình nổi sân, dần dần rồi ai hơn mình ganh tị, rồi mình làm nhiều hơn người ta ngã mạng, có gì ỷ thế ỷ quyền thân chủ trì, rồi muốn chửi ai chửi, dần dần rồi này đó là coi ngoài đó, tướng tu đó, có gì gieo duyên có chút mà không có đắc được gì trơn, chết đi mất tướng, còn tâm không tu nguyên y như tâm đời, có gì tương đương người đời, có gì thấy chưa? Tại còn tâm tu mà chết đi tướng, chết đi cái tướng tu, rồi mình tu cái tướng mà chết đi tướng tu, nó tan đi tướng tu, đốt đi cái tướng tu, thành thủ cốt của tướng tu còn gì nữa, còn tâm tu không có, không có gì. Nên nó muốn kiếm xá lợi bộ mệt à nha. Muốn kiếm xá lợi chắc bươi từ sáng tới chiều kiếm không có duyên nào à. Do đó mà người ta thấy á là chúng ta không được xa chúng, nói thẳng là tu không được xa chúng, cái gì ở chúng đi, cọp lìa rừng cọp chết, tăng xa chúng tăng tàn đó, ở chúng đi. Nên nó đừng lìa, không có gì. Còn cô á thì nói là ở trong cũng chết luôn, không chết đâu, cái gì ở chúng là phước báo của đại chúng, không chết đâu. Chỉ ở trong chết là khi lòng mình cố chấp nhiều quá. Mình ở trong chúng mà mình xa rời chúng, mình không có thương yêu chúng, mình chọt, mình chích người ta không mà người ta đẩy mình ra. Nên cái gì? Chứ ở trong chúng mình thương yêu chúng, trở thành một tăng đoàn, một thành tập thể, một gia đình của tình pháp lữ thì làm sao mà chết được. Nên cái gì? Mình bệnh có người khác á, là chăm sóc, còn người khác bệnh có mình chăm sóc, gọi là dần công á, ở dưới quê gọi là đổi công á, dần công với nhau. Nên cái gì? Rồi người trước dạy cho người sau, người sau tôn trọng người trước, anh dìu em tiến, vậy sao chết được. Cái gì? Ở trong chúng có hai chữ nhẫn với chữ hòa. Chữ nhẫn chữ hòa dán chán này cái sao chết được. Chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ. Nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Nên Đức Phật chế là Đức Phật dạy cả lục hòa mà, đâu phải một phép đâu, tới sáu phép hòa lận, mà mình không hòa, mình không nhẫn. nhẫn không quà không có, lấy gì hạnh phúc? Đó, không có gì, bây giờ mới tìm cốc ngoại tu. Tăng xa chúng thì tăng tàn. Đó, không có gì. Còn bây giờ á, là mấy vị mà mới xuất gia, nhỏ, bị thầy la tiếng, bỏ đi. Nhớ khác thì gọi là xa thầy. Đó, không có gì mà biết xa thầy còn ai dạy. Mà không có người dạy gọi là gì? Mặt dạy. Không thiệt đó, có gì, không có người dạy. Tại vì mình sao không thầy, đâu có ai dạy. Ra ngoài đầu ngông nghênh, không có gì, chưa có gì chân tính mình đâu thầy. Không có gì. Trời, kêu Phật tử, con làm này con làm kia, mà ổng có nhỏ xíu à, ổng mới tu mấy bữa à. Không có gì, như vậy là sao được, phải không? Tính là mình là ngon, vậy nó không được. Vì mình phải ở hầu thầy cũng được, 24 thiên quan nghi hầu thầy. Phải làm sao, sao không thầy, làm sao? Tức là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng nhớ về phương trượng. Tâm ta ở phương trượng là gì? Phương trượng là chỗ ông thầy của mình ở đó, đó gọi là phương trượng đó. Cái gì, chúng ta luôn luôn nồng tôn kính phương trượng. Nhằm khi người ta đứng ở ngoài, người ta lại về phương trượng đó, quý vị. Ngày xưa đó, người ta lại về phương trượng, lại về phòng của ông thầy mình. Không phải lại cái phòng đâu, bởi vì mà tôn kính ông thầy. Đó là phép kính thầy, hầu thầy, tức là 24 thiên quay nghi. Đó không có gì, chứ đâu phải sao, hầu thầy đứng sao, ăn sao, nói sao. Chứ không phải như vậy. Gì đâu mà ông tiểu. Thầy. Kỳ. Thượng tọa, tọa lại nói con nghe, nói nghe thượng tọa. Vậy có học thiên quan nghi đâu biết. Chứ trong lòng ổng thì không có gì xấu chứ á, không có xấu có gì chứ á, nhưng mà không có học. Đó cái gì không học sao biết? Không học là tại vì ông thầy cũng không dạy. À, mà ông thầy có dạy còn ổng có không học, hoặc già là ổng xa thầy không ai dạy. Đó cái gì? Nó không ai dạy thì mới biết rồi đó. Không ai dạy gì chứ. À, do đó mà chúng ta đừng có nên xa thầy, thầy chửi, thầy mắng hay cái gì đó cũng thương mình thôi quý vị. Mà người nào á đặt ân nha, bị la bị rầy càng nhiều, người đó sau này càng nên nhiều. À, quý vị để ý coi. À, ai bị la bị rầy càng nhiều là ông thầy thương người đó, nhất cái lên làm chủ trì ở trong thành phố mà ni trưởng chủ trì nè, mới gặp á là ông tôi bữa hổm nói là thầy con khóc hết nước mắt với thầy, con có 60 chúng, có nghĩa là 60 đệ tử. Ai cũng thương chừng á, cái gì về cũng cho chừng á, mua chuỗi Ấn Độ gì cho người chuỗi tới con hết, không có cho chuỗi nào. À, mình thèm, mình thích cái chuỗi đó dễ sợ luôn, mà tới gì mình thích, không có. À, trời ơi, chúng là khóc hết nước mắt, thầy ơi, sáng ra ông đi, ông bắt quét sân, á, lao bàn cầu, ông đi mình quá trời quá đất, 60. Mà quý vị trong đó có những vị á, là ni sư, à, có sư cô hết, có người học Ấn Độ về dân dân, à, mà á, là à, đi có cái vị này không à. Khóc, muốn bỏ chùa đi mấy lần rồi đó mà không dám bỏ. Nghĩa là thương thầy không dám bỏ, đi chứ cũng thương thầy ha, không dám bỏ, sức gia ai thương đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng, đó quý vị, sư bà mất, sư bà di chúc lại cho cô đó. Lạ, cái chùa lớn nguy nga luôn. Ta không ngờ hết, nói chung là không ai ngờ mà sư bà di chúc cô đó. Mà cô đó ông chúng không có ra gì hết trơn á, bị đì sát dán, bị chửi tối ngày đó gì. Nhưng mà cuối cùng di chúc cô đó, tại sao? Tại vì người ta chấm rồi, ta chấm ta phải nhồi đó, người ta phải nhồi bột, mà phải nhồi mới làm bánh được chứ, bột mà không nhồi sao làm bánh đó, thấy không? Đất sét phải nhồi lên nắng mới thành tượng Phật, chứ đất mà như không mà nắng hồi sao thành tượng. Cây á với thiền nào có xa nhau, tùy duyên. À, đẻo gọt phây bào thì cây so với thiền tàu khác chi. Đó không cái gì, mình là cây nè, ta mới gọt và đẻo nẻ mực tàu làm đau lòng gỗ mà. Quý vị thấy không, thầy cũng la mắng. À, sư trưởng mình la mắng chỉ bảo mình tính đau không thương, ai nhà đau sao là giao hết luôn cho mình quản lý hết luôn, tất cả cái tự nhiên à, chúng nhỏ lên làm chùm chân luôn. Quý vị thấy không, nhưng mọi người này đã được nhào nặng, à, đã được la rầy, mà cái sức chịu đựng á quý vị, đã chịu đựng vượt qua, người này có tính nhẫn nhục. Đó quý vị, ở trong chúng không á là cự nữ mít lòng ai á, người này có tính hòa. Nên á người này mới làm chủ gì nè, còn mấy người kia ngồi chơi gắt ngồi coi phim được không ha. Rồi á đi vòng tới tụng kinh á, cái lại lén lách giờ tụng kinh, tới tụng kinh cái đi làm, cho trốn giờ tụng kinh, rồi tới á hết tụng kinh nghỉ làm coi phim vậy không vậy rồi làm sao mà giao chủ trì cho được, vô chủ trì có nước á gọi là banh chùa luôn à, phải không? Chủ trì không siêng năng làm biến không vậy rồi ai theo. À, dần dần như vậy thì chúng ta mới thấy á là cái ở trong nhà Phật đó, hay ở trong chúng mà tôi tu tập, nên truyền thống an cư kiết hạ 3 tháng là có gì, lấy là giới và pháp làm thầy. Giới là giới lực, 3 là 1 xoa. Chúng ta có 2 cái gọi là pháp luật nha. Pháp để khai tâm mở trí, để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Còn là giới để chúng ta tu tập, có gì chúng ta tu tập. Giới là gì? Thực ra giới không phải là điều bắt buộc gì trơn á, có gì. 13 năm đầu trong nhà Phật đâu có giới đâu, nhưng mà tới năm thứ 13 trở lên á thì có người đã thực hiện cái hạnh đó, mà chính cái hạnh đó tạo thành cái nghiệp nhân, mà nghiệp nhân tạo thành nghiệp quả, mà nghiệp quả đó trở thành nghiệp chướng đạo quả giải thoát. Nên cái nghiệp nhân mình làm đó, nó trở thành cái cục đá, nó ngăn trên con đường đi đến đạo quả giải thoát bậc vị A-la-hán. Nên Đức Phật mới kêu tự mình hãy đào cái cục đá đó thảy qua một bên đi. Đào cục đá thảy qua một bên đó, tất nhiên là những điều quy định không được làm cái đó. Nếu làm cái đó thì sẽ bị cái cục đá đó, nó ngăn, nó cản, nó đè. Như vậy Đức Phật chế ra điều đó để cứu ai? Để cứu những người tu mình, chứ không phải Đức Phật chế ra điều đó để được làm giáo chủ. Không có chuyện đó đâu. Không có gì. Nên chính cái người tu tập mình có mục đích muốn làm gì? Muốn đi đến giác ngộ. Không có gì. Cái người tu tập của mình á muốn đi đến sự giải thoát. Nhưng mà người muốn giải thoát, muốn giác ngộ, muốn giải thoát. Mình đã muốn giác ngộ, mình đã muốn giải thoát. Nhưng chính cái hành động của mình làm cho mình không giác ngộ, làm cho mình không giải thoát. Nên Đức Phật chế ra cái điều không được làm như vậy sẽ ngăn cản chính bản thân mình mà thôi. Như vậy thì trong 49 năm Đức Phật trụ thế độ sanh, thì cái người nam tu có 250 lần làm cái điều mà cản con đường đắc quả A-la-hán. Người nữ có 348 điều mà cản con đường đắc quả A-la-hán, trừ lại hơn nam 99 điều. Giỏi hơn nha. Tức là cản đạo đó. Thì cản đạo là cái gì? Cản đạo chính bản thân mình làm cho mình cản đạo. Như vậy mình giữ giới là mình vượt qua chính bản thân mình đấy. Mà Đức Phật dạy ở trong Kinh Pháp Cú, thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. Nên những người giữ giới, người ta thắng chính bản thân mình còn hơn thắng cả muôn quân. Nên lúc đó người ta rất là hoan hỷ, người ta giữ được một điều người ta rất là vui. Nên nó tu tam vô lậu học là tu giới, tu định, tu huệ. Bắt đầu từ giới, giới tu là những điều quy định, những cái quy điều mà người ta tu tập. Như vậy thì mình thấy giữ giới là một điều vinh quang, khi thắng chính bản thân mình của cái nội ma, của ngũ ấm và phiền não. Nên có gì? Ngoại ma chứ dễ lắm, thắng nó dễ lắm, làm cho mình nín thin là xong à. Nhưng mà nội ma không có nín được đâu, nó quậy tự trong quậy ra. Không có gì. Chúng ta có thể lách chỗ này, lách chỗ kia, lên trên rừng, lên bờ, xuống ruộng, có thể lách trốn vô chùa, không có gì. Nhưng mà nội ma không thể trốn được. Giống như cô Lan vô chùa, tối ngày nhớ ông Điệp không sao tu. Nội ma đó, phiền não ma đó, lấy sao tu. Mình có thể, người ta quậy, người ta phá mình có thể trốn vô rừng, vô cốc, vô mình trốn được. Vô thất, mình trốn được. Nhưng mà mình quậy mình trốn đâu? Được không? Giống như người ngoài á, quậy thì mình còn trở tay được, như nhà quậy hết trở tay, đệ tử quậy hết trở tay, còn cái đó mình cũng còn trở tay được khi mình đóng cửa lại luôn. Nhưng mà tâm mình nó quậy mình thì khỏi, hết đường đỡ, hết đường trở tay. Cái gì? Chính á, giới hãy giúp cho mình điều đó. Nào, để cho thắng chính cái quậy của cái tâm của mình á, gọi là tập khí. Của những căn bản phiền não, giận tì phiền não chính của tâm mình, đó là hai cái nội ma, ngũ ấm ma và phiền não ma. Mình là giới sẽ giúp được điều đó. Cái gì? Và cái gì giúp mình được nữa? Pháp sẽ giúp mình được đó. Pháp khai tâm mở trí của mình thì là nội ma của mình nó sẽ nhận thức đó, tức là pháp để độ nội ma. Độ nội ma là gì? Tâm mình nội ma là tham sân si, mạng nghi ác kiến, căn bản phiền não. Tì phiền não là phú não tật sang, kiêu cuồng xỉm hại. Nó thấy tham, bản chất tham là gì, có nên tham hay không, và tham hậu quả thế nào, thì Đức Phật đã phân tích đầy đủ cái chữ tham cho chúng ta thấy. Tham thì tham như thế nào, nhân của quả của chữ tham thế nào, đọa cảnh giới thế nào, tham đọa cảnh giới ngạ quỷ. không quý vị? Còn tham á, mình sống bất an như thế nào và làm cho mọi người xung quanh nó họ ghét mình thế nào, mất đức như thế nào khi tham. Chúng ta thấy là ta khai tâm mở trí thì thằng tham nó thấy tham không nên tham thì trở thành hết tham, độ cho thằng tham tức là độ ma trở thành Phật. Vì thế thấy pháp chưa? Pháp nhà Phật đi vào trong tâm, độ chính cái phiền não, nhận thức được phiền não nó hết tự thân, nó hết phiền não. Hồi nãy là giới giúp cho mình đề kháng, bây giờ pháp giúp cho mình khai tâm. Đấy không cái gì? Vì giới và pháp giúp cho mình gì? Để giải đi các dòng nghiệp của mình. Đấy không cái gì? Rồi mình dùng tất cả hạnh khác để chuyển đi dòng nghiệp của mình. Chuyển nghiệp làm cho nó nặng quá, nhẹ từ nhẹ không, nhẹ bớt lần lần, còn giải tự nó tan luôn. Rồi gốc tội lỗi nằm trong tâm. Bây giờ chúng ta dùng giới và pháp để làm tan gốc tội lỗi trong tâm của mình luôn. Nói vậy giới chúng ta biết được là thọ giới nào thì chúng ta giữ giới đó. Giới cao nhất là giới Bồ Tát, giới tỳ kheo. Thường á, vị tỳ kheo thọ giới Bồ Tát. Dần dần, Bồ Tát á, là giới tánh, tỳ kheo giới tướng. Tánh tướng Phật Pháp cập tăng già nhị đế dung thông tam mũi ấn mà ở trong kinh sám hối. Như vậy thì là giới tánh và giới tướng chúng ta thọ hết, mà giới của sự cao nhất nên ta giữ tròn hai cái đó có gì. Thì là mình sẽ giữ được tất cả các ngoại ma bên ngoài xâm nhập vào, giữ tròn hai đó. Nội ma ở bên trong ma nó phát triển ra. Rồi bây giờ Pháp của nhà Phật, Pháp nhà Phật mênh mông, vô cùng, vô tận. Đức Phật dạy rằng là cái nấm lá mở trong rừng là cái Đức Phật biết, cái nấm lá ở trong tay là Đức Phật nói. Như vậy cái nấm lá trong tay của Đức Phật thôi mình học cả đời không hết nữa, không có gì. Trong cái tàng kinh của nhà Phật thì ban đầu tiên là năm 274 sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thời của Vua A Dục đó kết tập kinh điển ghi bằng văn tự đầu tiên bằng tiếng Pali, đó là kinh điển Nikaya. Trong kinh điển Nikaya là có trường bộ, tiểu bộ, tăng chi bộ và kinh trung bộ. Như vậy thì đó là kinh điển gốc đầu tiên của nhà Phật mà được kết tập. Rồi sau đó hơn 300 năm mới kết tập mà kinh điển gọi là hệ thống kinh điển A Hàm. Kinh điển A Hàm thì kết tập bằng chữ Sanskrit tức là chữ Phạn. Kinh điển Pali kết tập bằng là tiếng Pali tức là kinh điển Nikaya. Ai mà có hai tạng kinh đó là nắm cả Phật giáo Mahayana và Theravada, tức là chúng ta quen gọi tiểu thừa và đại thừa, Nam truyền và Bắc truyền là cái gốc từ đó. Rồi sau này mới có các tạng tạng luật như là hoặc tạng luận chứ, các tạng luận, luận Tỳ Bà Sa, luận Đại Trí Độ Luận vân vân. Như vậy có nhiều cái bộ luận luận để giải thích lại cái tạng kinh và cái tạng giới luật của nhà Phật để cho rõ ràng. Như vậy thì ngoài cái giữ giới luật ra là nhiệm vụ chúng ta phải giữ. Đó cái gì? Giữ để làm gì? Để bên ngoài thì phòng ngoại ma, bên trong thì quá giải nội ma. Đó cái gì? Mà ma thì chướng, ma chướng tôi gọi là ma chướng, chướng là nó cản đường tu đắc đạo. Vì muốn đắc đạo thì phải đề phòng ngoại ma và quá giải nội ma phía bên trong. Ngoại ma và nội ma quá giải được thì có bốn loại ma: tử ma, thiên ma, ngũ ấm ma và phiền não ma. Bốn ma này nè là hai ma bên ngoài, hai ma bên trong. Bên ngoài tấn công, bên trong là đánh ra, gọi là đánh bên ngoài vào, nội ứng ngoại hiệp. Đó vì nội ứng ngoại hiệp là bốn ma đó đó, nó quánh te tua. Nếu mà chúng ta không có dùng giới và lực thì bốn ma đó đánh te tua, không còn cái cờ gì hết, gọi là ở trong gian ta gọi là te tua cùi bắp. Đánh te tua luôn. Nếu mình không phòng hai ma bên ngoài, bị đánh mình cũng te tua. Đó cái gì ma ngoài là tử ma, thiên ma, ma bên trong ngũ ấm ma, phiền não ma. Bốn ma này luôn luôn lúc nào cũng dập mình chứ không gì. Đánh mình ở trong đánh ra nội ứng ngoại hiệp, chịu nổi không? Có nhiều người chịu nổi bỏ áo luôn, đi ra ngoài luôn, mặc áo đời luôn. Có ông sư huynh, có gì? Ông bị ma bên ngoài, có gì? Ma anh nụ. Kéo không? Cái bữa hôm gặp ổng, ổng là trời ơi thầy, thầy tôi giờ tôi ước một cái điều ước, ổng là ước có vàng hay gì cũng là không, hột sòn hay gì cũng là không, nhà hay gì cũng là không, tôi ước tôi mặc cái áo tu. Trời ơi, ổng ước mà thấy trên mặt ổng là khát khao luôn á. Mà ổng tu biết nhiêu năm rồi, mà giờ ổng là ổng ước mặc áo tu. Như vậy thì qua cái đó mình thấy cái điều gì quý vị? Ra đời nó phiền não dữ lắm, nó bị dập dữ lắm, đó không có gì, rồi gọi là té tua mà tơi tả luôn á. Có ông thầy bạn, ông đi đạp xích lô ở dưới Cần Thơ á, nhìn ổng không ra luôn, ổng đang thui tù lùi à. Đó, nhìn ổng không ra luôn, hỏi sao trời sao mà thảm dữ vậy sư bạn. Tôi biết đây chắc tôi không ra đâu, tôi biết đây tôi không ra đâu, vợ tôi nó giữ nó chửi, nó chửi mà lỡ rồi thầy ơi, nó rồi lỡ bởi vì thấy lỡ từ trên trán lỡ dài xuống gót chân, phải không, nó lỡ bởi vì nghe nói gì đó để làm chi. Dạ, quý vị ở trong chùa nhầm khi thiếu ăn thiếu mặc, nhầm khi bị sư tỷ sư em đồ ganh tị, rồi còn bị sư phụ gầy la áo quý vị, nhưng mà vẫn là niềm hạnh phúc được mặc cái áo của nhà Phật. Đó quý vị, bỏ áo nhà Phật mặc cái áo ma đi rồi biết. Đó quý vị, đi với Phật mặc áo cà sa, mặc áo cà sa rồi dám bỏ áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy phân nó đốt nó cháy có bữa. Đó, thấy không, ông thang tiếng mình đứt ruột đoạn trường chứ không phải chuyện chơi nha. Đó quý vị, gọi là đạn trường à. À, nghe ông chạy tới xích lô mà ông than tiếng thấy đạn trường dễ sợ, không biết có giúp ông sao giờ. À, không biết giúp sao chứ á, tại ông rơi vào cái cảnh khổ đó. Lan mô Phật nghiệp ai nấy lãnh, không quả ai nấy mang. À, biết trước thì tránh giùm cái, tránh xa xa giùm cái, 16m50 tránh cái đi quý vị, để cho vô dùng cấm địa là chết, phải không, phải né phải tránh phải lách đó quý vị, mặc cho được cái áo của nhà Phật, đâu phải ai mặc cũng được đâu, áo ông Phật chứ đâu phải áo tù dễ mặc, áo Phật khó lắm mà, phải không, làm bậy cái vô được cái áo sọc à, quý vị, nhưng mà áo vàng khó mặc lắm, quý vị, áo vàng là phải thanh tịnh trang nghiêm được người ta tôn trọng mới mặc được, quý vị, còn làm bậy thôi là không được mặc áo vàng, mặc áo sọc không, quý vị thấy không, áo tù dễ mặc chứ áo Phật khó mặc lắm, mà nên đã mặc rồi đừng bỏ, quý vị thấy không, mà ông muốn bỏ quý vị thì phải chiến thắng cái ngoại ma bên ngoài và nội ma phía bên trong. Nên thấy chưa, mình phải chiến thắng hai đó. Như vậy chiến thắng dùng cái gì chiến thắng, không có gì, dùng lời ông thầy dạy để chiến thắng. Rồi ông thầy dạy cái gì mà Đức Phật trước khi nhập nước bàn nói kinh Di Giáo rồi, các con hãy lấy pháp và ba la đề một so làm thầy. Ba la đề một so tức là giới luật, gọi là ba la đề một so làm thầy của mình. Đó không có gì, mà giới luật cao nhất đối với hàng xuất gia là giới tỳ kheo và giới Bồ Tát. Bởi vì hai cái đó có giới trọng và có giới khinh, phải không đó, chúng ta cố gắng giữ, không phải chúng ta giữ được hoàn toàn đâu, không giữ được hoàn toàn đâu, không phải mình là Ubali đâu giữ hoàn toàn, không có gì đó, Ubali giữ hoàn toàn, còn mình không biết được ly nào không, do đó là ông ta cố gắng cố gắng vượt qua, quyết chí kiên nhẫn kiên trì, yết đế ma tăng bồ đề ta bà ha, quyết chí vượt qua, rồi sẽ vượt qua chỗ quyết chí đâu quý vị, cái yết đế mà là trong kinh Bát Nhã đó. Đó quý vị, như vậy thì ta lấy ai để làm thầy? Ba đề một so và pháp để làm thầy. Ba đề một so thì mình thọ ở giới chàng giới trường đàng hoàng nha, chứ thôi cần gì thọ, cũng đọc cũng biết cũng giữ rồi thầy ơi, trên Tây Ninh cái chú này kêu ra mà quy tâm bảo đi, không tu tại gia không quy tâm bảo. Ông nói con không thấy ông thầy bà cô nào cũng nể chứ lấy quy thầy. Rồi khẩu khí gớm, không thấy ông thầy bà cô nào nể, nhưng hỏi sao vậy chú, không nể ai vậy? Ông nói thiệt cái thầy á, con tụng kinh á một ngày ba thời, quỳ đứng một thời ba tiếng hồ, con đi chùa thấy chùa tụng nửa tiếng, chùa tụng tiếng, ông trụ trì rồi cũng tụng tiếng trở lại, con tụng lần ba tiếng ngày ba thời quỳ đứng nghe, còn nhắc cái chỗ quỳ đứng nữa chứ, còn mình mà quỳ sạc xuống như ngồi là ông bỏ qua một bên. Ông là ông tụng thời ngày ba thời mà thời ba tiếng mà quỳ đứng thẳng băng đây nè, nên ông đi hết trơn các chùa chiền am cốc, không ai, kể cả là quý cô, kể cả quý thầy, không ai tụng được nhà ông. Ông nể ai chứ không quỳ ai chứ, tự tu không có gì. Trời, ông tu cũng lấy thước đo là tôi là ông quỳ đứng tụng kinh là ông số một, có gì tu là chỗ giác ngộ là số một. Biết bao nhiêu chuyện chứ đâu phải chỉ có tụng kinh, nó quý vị còn ăn chay, còn làm phước, còn là đạo đức, còn cống hiến giáo hội, còn bao nhiêu thứ, quý vị còn vượt qua chính mình những hoàn cảnh, vân vân, vượt qua cái nội ma, vượt qua cái là ngoại ma phía bên ngoài, chứ đâu chỉ có tụng kinh quỳ thẳng, thấy không? Vậy mà dựa vào tụng kinh quỳ thẳng, nên giới mà ông ta đã thọ đó quý vị, cố gắng giữ cho tới cùng, phải không quý vị? Tỳ ni tạng trụ thì Phật pháp cụ trụ, tỳ ni tạng diệt á thì Phật pháp diệt diệt. Có nghĩa là tỳ ni tạng tức là giới luật, các quý vị. Cụ trụ là gì? Là có người thọ, có người nhận và có giữ gìn, phải không quý vị? Gọi là thọ trì, hai chữ thọ trì. Giới có danh chủng tánh tướng, đó cái gì, khai giá trì phạm, danh chủng tánh tướng, khai giá trì phạm mới tới phạm, danh chủng tánh tướng các loại giới đó. Chúng ta học một cái bài khác, chúng ta biết khái niệm gì thôi, đó cái gì. Như vậy thì mình thọ và trì, đọc hơi giữ mắt gì thọ, đó cái gì, thọ phải có giới trường, phải có tam sư thất chứng, là có 10 cái vị tôn túc chứng minh truyền trao cho mình, và sự thọ là nhận. Thọ nhận nó được cái gì? Có một cái mà người đọc không bao giờ có, giới thể. Đó, có cái giới mà người đọc giới không bao giờ có. Bây giờ ví dụ như ở nhà nó là không sát sanh, trộm cướp, dâm dục, nó náo, nó uống rượu, đó cái chuyện gì chúng ta đem ra về giữ không được. Tại sao? Tại không có giới thể. Vì giới thể là gì? Đó cái gì, giới thể tức là màn bao bọc xung quanh thân mình, rồi là giới thể. Giới là hàng rào thể thân, hàng rào bao bọc xung quanh thân mình, đó không có gì, ở bên ngoài tấn công vô, đó không có gì, đẩy ra hết, đó không có gì, đó là giới đó. Hàng rào bao bọc xung quanh mình nên mình phải thọ, thọ mới có giới thể. Nên tu bác quan trai nó phải thọ giới, chiều người ta xả giới, chứ bây giờ chỉ cần nhớ tám giới và giữ thôi, mắc gì thọ, đó không có gì. Thọ người ta có giới thể, có giới thể đó nó chớp lên cái hào quang, có chư thiên chư diệu Bồ Tát phóng quang gia hộ thêm, gia trì thêm cái giới thể mình phía bên ngoài. Nên người mà thọ mà thành tâm á gọi là đắc giới, đó là gì? Mà cái người mà đắc giới rồi á, họ có cái giới thể, mà có giới thể đó rồi á, cái gì nó ngăn ngừa dữ lắm, mà giới thể rồi á, mình thấy mình thanh tịnh trang nghiêm dữ lắm, là có cái giới thể. Do đó chúng ta phải đi thọ, kể cả Phật tử ngũ giới, bát giới, thập giới, Bồ Tát giới, cái người mà cư sĩ thọ được 4 loại giới, ngũ giới, bát giới là bát quan trai, thập giới là thập thiện nghiệp, mà là Bồ Tát giới. Còn cái người còn tu sĩ chúng ta thọ được 5 cái loại giới. Thứ nhất là giới sa di, thứ hai là sa di ni, thứ ba thức so mana, thứ tư là tỳ kheo, thứ năm tỳ kheo ni, thứ sáu là Bồ Tát. Nhưng mà sa di ni giống nhau nên ta nhập lại là 1, là 5 loại. Sa di ni giống nhau nên ta nhập lại là 5 loại giới. Như vậy thì nếu ai thọ cái nào thì người ta cố giữ cái đó là vượt qua bản thân mình. Nên ngày xưa người ta giữ giới người ta vui lắm, tại vì cái giới đó chính là cái thói hư tật xấu của bản thân mình, ngăn cản con đường thánh đạo. Mình vượt qua được có nghĩa là mình một phần bước chân vào dòng thánh đó. Đó cái gì, vượt qua một cái thôi bước chân vào dòng thánh. Bây giờ cấm sát sanh, mình thích ăn con này con nọ, đó cái gì, mình muốn sát sanh, như vậy ra mình mới dở dao lên, nhớ giới thể nó can mình này, đó cái gì, mình bỏ cái dao xuống mình đem đi phóng sanh, tự nhiên mình chiến thắng cái miệng của mình à, chiến thắng cái thói phàm ăn tục uống, cái thói là tham ăn thịt của người ta, không có gì, vì lòng từ bi thương xót mình tha, vì giới luật mình giữ mình tha, vân vân, vì sợ nhân quả biết pháp mình tha. Nhưng cuối cùng mình cũng vượt qua, vì cái gì không biết cần biết, nhưng mà cuối cùng mình vượt qua chính bản thân mình, các cái kia là phương tiện. Vì mình vượt qua chính bản thân mình rồi đó, là con đường thánh đạo bước vô một ngõ rồi quý vị. Mà thắng muôn quân không bằng thắng chiến bản thân mình. Nên cái chiến thắng bản thân mình đó quý vị là một chiến thắng vinh quang, một chiến thắng dễ dàng nhất ở con đường đó. Do đó chúng ta giữ giới. Còn là cái thứ hai nữa là pháp, pháp và ba đề một so. Vậy thì pháp làm sao giữ? Vậy kinh điển biết nhiêu, biết sao học không quý vị? Rừng kinh mà biết sao học, học sao cho hết đó không có gì. Do đó chư tổ mới kết tập lại những cái căn bản nhất, đó có gì, thành ra là hai đường công phu. Hai đường công phu không phải hai thời đâu, đó có gì, hai đường công phu là hai cái thời điểm của thời gian, chứ không phải hai cái thời tụng đọc. Bây giờ mình dùng hai cái thời kinh, một thời kinh ví dụ như thời kinh A Di Đà là đồng thời, thời kinh Pháp Hoa đồng thời, thời kinh Địa Tạng đồng thời, cái đó là cái thời kinh. Còn cái này cái thời là cái thời gian, cái thời gian của trong ngày chia ra làm ba thời, sáng chiều và thời tối, đó chia làm ba thời. Nên là tam thời hệ niệm là tu tối ngày sáng đêm đó, gọi là tam thời hệ niệm là tu hết, lúc nào cũng tu chân chứ không phải là tam thời chỉ có ba thời đâu. Sáng lên cốc cốc beng beng, chiều cốc cốc beng beng, tối cốc cốc beng beng, ngủ ba thời, không phải. Cái đó là ba thời kinh tụng thôi, chứ không phải là ba cái thời khóa. Ba thời khóa, hai đường công phu là đường sáng và đường chiều. Vì vậy trong đường sáng và đường chiều có nhiều bài trong đó, có nhiều cái thời nhỏ trong đó, cái đường công tu sáng á. Ví dụ nha, sáng á là mình 4 giờ tụng kinh, 3 rưỡi thức chúng, 4 giờ tụng kinh, 8 giờ mình tụng kinh, 10 rưỡi mình tụng kinh, đó là đường sáng. Đó là đường sáng. Chiều á, 2 giờ mình tụng kinh, 3 rưỡi mình tụng Mông Sơn, tối tịnh độ. Đường chiều, tùy vào là trường hạ, hay là tùy vào gia đình, hay tùy vào chùa, mà những cái đường đó chia ra những cái khóa nhỏ, cái thời khóa nhỏ trong đó. Chứ không phải nói là hai thời chỉ sáng cốc cốc, cái chiều cốc cốc, đây đứt hai thời là không phải. Do đó mình muốn giữ được cái pháp của nhà Phật để lưu trong tâm mình, gọi là thân hành pháp, khẩu hành pháp, ý hành pháp. Pháp thâm nhập vào trong tâm mình, gọi là thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Mà ở trong nhà Phật dùng cái từ, có gì gọi là tiêu hóa. Nên các vị hòa thượng lớn, không có gì, các ngài nói ra câu nào cũng kinh điển. Các ngài nói ra câu nào cũng kinh điển. Tuy là các ngài không có dẫn chứng một cái bài kinh điển nào, quý vị để ý đáp từ của các vị hòa thượng thôi, toàn là những câu văn trong kinh. Không có gì, ở đâu đó, thâm nhập rồi. Thâm nhập vào, quý vị. Mình thường thường hay nói vui là thấm mùi chao tương. Ở chùa thấm mùi chao tương, nên nói ra là nói kinh không à. Ví dụ như quý thầy đi, với quý cô ở chùa tu tập, mình là tư tưởng của nhà Phật là từ bi vô ngã, thương yêu cứu khổ chúng sanh, luôn luôn lúc nào cũng đem cái tinh thần từ bi vô ngã vị tha đối tất cả chúng sanh, thì dầu cho mình nói gì đi nữa, quý vị cũng trên cái tư tưởng của từ bi thôi. Cũng thương yêu, cũng giúp đỡ, cũng cứu giúp chúng sanh, trên cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh không ngoại đó. Dầu mình nói một cái bài là cái đề tài nói về đời, nhưng mà cái ý ở bên trong cũng đem tới giá trị thanh cao cho đời. Đó là ông tu sĩ với mà cái người tu sĩ của chúng ta đó. Như giữ lại cái pháp của nhà Phật là giữ lại ông thầy, còn giới chỉ nửa ông thầy pháp mới chọn ông thầy. Đức Phật nói là lấy pháp và ba đề một so, mà vì pháp mình mong biết đường nào đâu, nên chư tổ mới gom lại thành một cái quyển kinh cái gì mà trong đó có quyển Diệt Tụng và những quyển khác, mà lấy quyển Diệt Tụng làm cái then, cái nền, nhất là giáo hội Phật giáo Việt Nam ta lấy quyển Diệt Tụng lấy làm cái then, cái nền, bắt đầu người ta tụng đó. Nhưng mà tụng mà để cho thâm nhập thì chúng ta phải hiểu nghĩa thì tụng mới thâm nhập, còn tụng mà không hiểu nghĩa gì hết á quý vị thì kể kinh học nói cho thông, khác nào con cát nhái ông chủ nhà rồi là giống như là cái đại đựng sách, giống như là cái quyển từ điển thôi. Mà đại đựng sách với quyển từ điển thì cũng chẳng qua là cái phương tiện thôi, nó không phải là cứu cánh. Cứu cánh là mình thâm nhập vào trong tâm để chi? Để đi ra cuộc đời này, không có gì, gặp chỗ nào đụng vô mình cũng lấy kinh ra mà mình hóa giải. Nói, mà hóa giải kinh là hóa giải theo lời của Đức Phật dạy. Mà hóa giải theo lời Đức Phật dạy thì thành công thấy chắc rồi. Còn mình theo ý mình quyết định sai lầm, còn theo lời Đức Phật dạy thành công thấy chắc rồi, còn gì nữa. Này là y như trong kinh mà, là nói gì chân lý ta gọi là y như trong kinh. Đây là lời Phật dạy. Đó quý vị, mình thực hiện theo lời Phật dạy thôi, sao sai được? Tại vì sao? Tại Đức Phật đấng toàn giác toàn tri. Toàn giác là hoàn toàn tỉnh thức, không bị mê muội, toàn tri cái gì cũng biết. Mà cái gì cũng biết thì làm sao sai lầm được. Nên xử lý một vấn đề từ chuyện đời cho tới chuyện đạo, ngài đều dùng trí tuệ ngài xử lý một cách thấu đáo thấu tình. Nội dạy dâu của ông cấp cô độc thôi, bảy hạng làm vợ thôi, thấy là bao quát hết rồi. Ngài dùng bao quát hết một cái vấn đề, mà vấn đề đó thuộc ở đâu, đâu phải là trong chùa đâu, mà vấn đề đó vấn đề trong dân gian, đạo nghĩa vợ chồng thôi mà ngài dạy. Đâu cái gì? Rồi trong kinh Thiện Sanh, bổn phận chồng đối với vợ, vợ đối với chồng, rồi cha đối với con đối với cha, dần dần như vậy. Ngài dạy hết đó là chuyện chẳng qua chuyện của thế gian thôi, nhưng Phật pháp bất ly thế gian giác. Không có gì, tư tưởng của nhà Phật làm đem tính an vui hạnh phúc cho chúng sanh. Đức Phật dạy kinh Trung Bộ, và Đức Phật dạy trong kinh Trung Bộ là 10 đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai cái mục đích đâu. Thứ nhất là cứu khổ, thứ hai là ban vui cho chúng sanh. Tại sao phải cứu khổ? Thì chúng sanh đang khổ. Kinh Tứ Diệu Đế phần tập đế là khổ đế. Nên chúng sanh đang đau khổ mới cứu khổ, chúng sanh không có đau khổ đến cứu làm gì. Có bệnh bác sĩ mới đến trị bệnh, khỏe mạnh bác sĩ đến thăm thôi chứ sao trị được. Thấy không? Giờ đó chúng sanh đang đau khổ mới cứu khổ. Ban vui, tại vì chúng sanh không có được vui. Mặt mày tối ngày thấy không có nở nụ cười nào chứ. Không có được vui thì đang buồn. Tại sao? Tại vì chúng sanh đang bị áp lực của ngũ trược ác thế trong kinh A-di-đà. Kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. Có năm cái trược đó làm cho chúng sanh đau khổ. Trược là xấu là ác, ác thế mà ác thì là khổ. Cái gì thiện mới không có khổ, ác khổ. Ngũ trược ác thế chứ có bao giờ ai nói ngũ trược thiện thế không? Ngũ trược ác thế là làm cho chúng sanh đau khổ. Mà mình là một trong bốn loài của chúng sanh, thai sanh, thấp sanh, noãn sanh, quá sanh. Mình một trong bốn loài của chúng sanh đang đau khổ. Nên Đức Phật nói kinh Trung Bộ, ta đến nơi này, mười đời chư Phật đến nơi này không ngoài hai mục đích: cứu khổ, ban vui cho chúng sanh. Mà tại sao á chúng sanh lại khổ, chúng sanh không có được vui? Là tại vì chúng sanh á là bị kiến chấp. Trong cái kiến chấp đó thì có thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến. Tất nhiên là cái nhìn của chúng sanh, nhận thức của chúng sanh á, quý vị, có năm cái kiến chấp. Kiến là cái nhìn thấy nhận thức của chúng sanh. Như do đó Đức Phật nói tiếp kinh Pháp Hoa 8 năm, ta đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Phật tri kiến hồi nãy là chúng sanh kiến, chúng sanh tri kiến này, Phật tri kiến, chúng sanh tri kiến nên phải khổ, phải buồn. Cái gì buồn khổ do đâu? Do cái tri kiến của chúng sanh. Mà tri kiến ở đâu? Ở trong tâm mình đấy. Cái gì? Do đó buồn khổ là do tâm không giác ngộ mà sanh ra buồn khổ. Giác ngộ hết buồn hết khổ. Vậy ở chỗ nào khổ? Ở chỗ không giác ngộ khổ. Chỗ tâm không giác ngộ khổ chứ không phải là chỗ tướng ở bên ngoài, nên đừng bỏ chùa đi. Bỏ chùa đi qua chỗ khác cho khỏe, không có đâu. Khổ nằm đây nè. Chứ không phải khổ nằm ở chỗ đó. Không phải chỗ này thiếu cơm thiếu gạo khổ đâu. Không có gì. Chỗ đó ăn sung mặc sướng, qua ăn sung mặc sướng. Ở bên kia ăn sung mặc sướng khỏi tu luôn. Không có gì. Được này mất khác. Vì thế chưa? Mà ăn của người ta thiếu nợ, nhầm khi qua kiếp sau đâu phải làm thầy người ta, đã quay lại làm trò người ta. Bây giờ mình làm thầy người ta, giờ thọ của người ta không dạy gì của người ta, nhưng qua kiếp sau làm trò, đi mang cái đãi đi theo người ta, theo cả đời không có lương. Cái đó là nói là có tu chút đỉnh nha. Còn không tu mà tham tiền, coi chừng thành cái con mà bốn giò chạy theo người ta, giữ nhà sủa quâu quâu. Đâu không có gì. Như vậy thì khi mà người ta còn ở trên thế gian này, mình thọ, mình nợ của người ta thì mình phải trả lại cho người ta. Như vậy nó ở trong chùa không có gì, chỉ có giữ được cái giới thân huệ mạng mình ở trong chùa đó, chỉ có ba điều thôi. Thứ nhất, giữ giới. Thứ hai, chấp tác. Thứ ba, trì tụng kinh. Có ba điều thôi. Nếu ai giữ được ba điều đó, mãi mãi không bao giờ rời được cổng nhà chùa. Mà cổng chùa là gì? Không có gì. Cổng chùa là cảnh già lam đấy. Mà cảnh già lam là gì? Cảnh già lam là cảnh thờ chư Phật chư Bồ Tát, là nhà của Đức Phật. Đâu có gì. Chúng ta mặc y Như Lai, mặc áo Như Lai, tu tập còn ngồi tòa Như Lai, tòa Như Lai tòa sen đó. Đâu có gì mà tòa sen là cư trần bất nhiễm mới được ngồi tòa Như Lai. Còn nhiễm trần là không được tòa Như Lai. Nhiễm trần là không phải ở chùa hay ngoài, tâm nhiễm à. Nhằm khi ở chùa chỉ hai chỉ ba chỉ cắt góp cắt góp rồi lôi Phật tử này lôi Phật tử kia nhiễm trần có gì không được ngồi tòa Như Lai đâu. Mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, vào nhà Như Lai kinh Pháp Hoa. Mình thấy không? Do đó mà khi mà người ta ở chùa đó, chấp tác, giới luật, tụng kinh, ba điều này ở mãi mãi không bao giờ mất duyên với nhà Phật. Mất duyên mới rời khỏi chùa. Còn không mất duyên không rời khỏi chùa. Ba điều này mà giữ không bao giờ mất duyên. Tại ba này là ba cái kết duyên nhà Phật mà. Chấp tác là công quả. Quý vị, người nào công quả càng nhiều, làm càng nhiều trong chùa, người đó càng phước báo. Quý vị làm chùa phước báo dữ lắm. Làm không có than, làm không có chánh nặng tìm nhẹ, làm là với tinh thần trách nhiệm, làm là phục vụ cho Tam Bảo, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật của vị. Nên người nào siêng năng làm từ trên dưới, từ toilet tới chánh điện, không từ nan gì trơn á, tăng sai đâu làm đó mà làm vui vẻ nha, chứ không phải làm cho chủ trì đâu mà có người lộn rồi nha, tính làm chủ trì thôi, làm chi bả hưởng không thôi, nghe rồi nào cái gì không được, không được này, không được rồi này, chết quốc rồi, không được rồi, ai hưởng? Làm cho cả chùa, làm cho chúng sanh, chùa là cái nơi thanh tịnh trang nghiêm để người ta tu tập, làm cho bà hưởng, bà nào hưởng? Không có gì. làm hưởng chung chứ sao làm, mình nói làm cho chủ trì hưởng. Ở đây nói chùa của chủ trì, cái của chủ trì chết của ai? Cái chùa không có của ai hết, chẳng qua là chủ trì là người đứng đầu để quản lý nơi đó, làm công tác Phật sự cho tốt thôi, chứ đừng nghĩ là chùa là của chủ trì. Mình cứ nghĩ chùa chủ trì, không làm làm cho chủ trì, ghét chủ trì không làm bỏ đi chỗ khác, cứ như vậy không mà. Do đó cái gì khổ là chỗ trong tâm, nên đó mình trốn khổ đừng trốn khổ ngoài tướng, nhất là con của nhà Phật đó quý vị, đừng có trốn khổ ngoài tướng. Chính chúng ta khổ là chúng ta chấp tướng khổ, chứ không phải cái tướng làm cho chúng ta khổ. Chấp tướng nó khổ. Chấp tướng là gì? Là chấp cái hoàn cảnh ở phía bên ngoài đó, gọi là chấp tướng, là nó khổ. Tâm chấp tướng khổ, chứ không phải cái tướng làm cho chúng ta đau khổ. Bây giờ ví dụ nha, mình có người sư đệ, mình nhìn thấy mình ghét lắm, mình khổ, quán tăng hội khổ quý vị. Là lúc đó chúng ta chưa thâm nhập kinh tạng. Khi chúng ta thâm nhập kinh tạng thì cái tướng ở bên ngoài của sư đệ mình không làm cho mình đau khổ, mà cái tâm chấp vào cái tướng của sư đệ, cái đó mình làm cho mình khổ. Vậy thì ai làm khổ? Chính cái tâm mình làm cho mình khổ, chứ không phải sư đệ mình làm cho mình khổ. Bây giờ mình bỏ tâm chấp đi, mình phải suy nghĩ mình quá giải, chắc mình có nhân duyên lắm nè, mới tu chung thầy, mới xuất gia chung thầy, giống như anh em mình có nhân duyên lắm mới chung ra từ một bụng mẹ đó, dần dần phải không? Vậy thì cùng một thầy, mà thầy mình cùng đặt tên cho mình đó, cũng sanh ra trong pháp giống như anh em ruột vậy, ở trong gia đình đó. Cái gì mình ghét người ta là mình lấy quán thù đáp quán thù, rồi quán thù không hết niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân, phải không? Do đó thôi, bây giờ ai ghét ghét mình thương hết á, phải không? Ai ghét tôi thương hết á, phải không? Sư tỷ, sư đệ, sư em, sau đó đổi thừa tôi á, vô quan vô ức gì tôi cũng được cho nó trong đồng này. Có cô này xuất gia 6 năm, trời ơi, thầy, bữa đó đi giảng vậy, cô làm thị giả, bắt đầu, thầy, con khổ, hỏi sao chị? Ôi, người ta vu oan giá họa, con không ở chùa oan ức quá trời thầy, mở miệng ra cái bị sư phụ la, mở miệng ra cái bị chửi, nên con không có mở miệng ra được, giờ nó ấm ức trong này, con bị xét trầm cảm dữ lắm thầy ơi, bây giờ làm sao giờ, con bỏ đi chỗ khác thầy, chỗ nào, thầy giới thiệu giùm con ơi, mô Phật giới thiệu cho tôi lãnh đạn hả? Ở sư phụ mình ở không được, ở sư phụ người khác sao được? Đó, vậy sư phụ xuất gia mình ở không được, sao ở sư phụ người khác được? Giới thiệu cho bị lãnh đạn hả? Qua đó quậy ở bên đó rồi lúc đó đem cái uy tín mình ra hả? Ai dám giới thiệu, phải không? Thôi, phải không? Nghiệp gieo phải trả đi, phải không? Mình nghĩ trên đời này có gì đâu tồn tại, phải không? Quý vị Đức Phật dạy trong kinh, để lại kinh Kim Cang Bát Nhã, nhất thiết hữu di pháp như mộng như quyển như bào ảnh như lộ diệt như điển ưng tác như thị quán. Không vậy ai học bằng cái chữ Hán đó, Phật học giáo khoa thư á, quý vị vô đó học toàn chữ Hán không à, Phật giả Phật đà chi thỉnh xưng rồi còn lắc lắc ha. Nhất thiết hữu di pháp như mộng như quyển như bào ảnh như lộ diệt như điển ưng tác thị quán, đầu học sơ cấp đó, đầu mình gật cái đầu mình thuộc lòng vậy đó. Như vậy nhất thiết hữu di pháp, những cái gì chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được, ngửi được, nếm được, cái gì sờ được, cái gì là như mộng mà thôi, có còn có mất, như quyển là như giả, như bào ảnh là như bọt bóng, như lộ là như xương, như tia chớp là như điển. Vì những cái gì mà ở bên ngoài đó, sư đệ sư tỷ hay là tiền bạc, tất cả có còn có mất à, ôm nó làm chi. Nên xả nó ra đi, xả nó ra không được thì mở tâm ra chứa luôn. Có hai cách, một cách là xả nó ra, thảy nó ra khỏi tâm mình, còn thảy không được mở tâm ra chứa luôn. Cái gì đó là địa tạng đó. Trong người chúng ta cái gì cũng hạn lượng hết, chỉ có tâm mình là vô lượng thôi. Như vậy là vô lượng thì đi đến bất sanh bất diệt, hạn lượng đi đến sanh tử luân hồi. Giờ muốn theo hạn lượng hay theo cái vô lượng? Muốn theo hạn lượng thì tâm tham sân si mạn nghi ác kiến đi, đó là theo hạn lượng đó. Sân ngồi hết sân, giận ngồi hết giận là hạn lượng đó. Còn á là từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả thương yêu cứu khổ chúng sanh không có hạn lượng. Đó không có gì. Hoan hỷ không có hạn lượng, xả bỏ không có hạn lượng. Như vậy trong tâm mình không có hạn lượng, có bốn cái vô lượng tâm đó mà mình không theo, mà mình đi theo á, tâm hờn, tâm giận, tâm ghét, tâm ghen, tâm ích kỷ, tâm đau khổ. Nhìn ta toàn là quan gia trái chủ, không thấy nhìn ai là Bồ Tát độ mình hết á. Không có gì, mà Đức Phật á nhìn Đề Bà Đạt Đa là Bồ Tát nghịch duyên độ mình. Nên trong phẩm thứ 12 kinh Pháp Hoa, phẩm Đề Bà Đạt Đa chính nhờ ông Thiện Chí Thức Đề Bà Đạt Đa mà Như Lai tu hành mau đắc đạo quả Phật, ngày hôm nay được trời người bái lại. Đức Phật nhìn một người coi mình là kẻ thù, làm vị Bồ Tát độ mình. Thấy cái nhìn của chư Phật chưa, cái kiến giải của Ngài chưa? Còn mình nhìn mà sư đệ, sư huynh, sư muội mình toàn là quan gia trái chủ không à. Nên cái tâm mình nó đề kháng, mình đâu có nhìn quan gia trái chủ, đâu có thương nổi quan gia. Mình nhìn á, những vị này là vị Bồ Tát giúp mình độ mình mới thương nổi chứ, phải không? Mà lấy cái tình thương mới quá giải hận thù. Thôi mai mốt ai có chửi có mắng có vu quan gia quạ mình đó là Bồ Tát tới nữa rồi, không? Vậy đi chứ đừng nói quan gia trái chủ nó tới. Mỗi khi mình khóc là Bồ Tát á, chọc con hoài, phải không? Này Bồ Tát nghịch hạnh nha, Bồ Tát á, gì đâu á, mà lên trên sáng chấp tác á, lên lao trên bàn thờ, bể cái đèn lu li rớt xuống đất cái bóp, không gì, ông biết ai làm bể, mình mới vừa lên lao à, ta lên ta chỉ liền, lao đồ bể hả? Nó không có bể đâu mà dối hả? Rồi bắt đầu quý vị. Trời, nó quan ức dễ sợ luôn. Nó không gì đâu, quan gì đâu, muốn bỏ áo tu luôn không có gì. Nhưng mà đừng có bỏ, có gì người ta làm cho mình quan, còn mình nhẫn nổi không có gì. Nếu mình nhẫn nổi trở thành thánh, còn không nhẫn nổi mãi mãi là phàm. Muốn phàm hay thánh? Đó, gì? Muốn phàm hả? Muốn phàm chửi lại đi. Rồi, muốn thánh nhịn xả bỏ trở thành thánh nè. Mà tu mục đích muốn thành thánh là muốn thành phàm. Muốn thành phàm tu làm chi? Mục đích muốn thành phàm, khỏi tu cũng đã phàm rồi. À, tu làm chi, phải không? Còn muốn làm thánh, phải không? Muốn làm thánh phải nhẫn nhục. Muôn việc ác khởi đầu sân nộ là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Nhẫn đi, ông trường nhẫn cái gì? Ai làm nhẫn gì thôi à? Rù rù làm công quả cái gì? Mình rù rù mình làm công quả. À, làm quả chi? Ông cái gì? Được cái phước thiện. Làm quả được phước thiện. Mà quý vị biết cái phước thiện á, là khi mà nó chỗ cái quả phước thiện á, có cái quay đức dữ lắm. Chỗ quả phước thiện vừa đẹp nè, vừa giàu nè, vừa nói người ta nghe nè, vừa uy tín nè, vừa sống dai nè, vừa ít bệnh nè. Rồi quý vị không? Cái quả phước thiện. Mà quả phước thiện á, là công quả phước thiện nhiều nhất là làm cho chùa. Làm chùa phước báo nhiều nhất phải là kinh nhân quả thiện ác ấy. Có phải vậy không? Kinh quanh quả thiện ác, nhân quả ba đời, nhân quả phước báo sai biệt. Mà mình lật ra coi, mình coi coi, có phải làm cho chùa phước báo nhiều nhất không? Cúng dường tâm bảo, cúng dường nội tài thí. À, vậy là công sức lao động mình là nội tài thí, tức là trong bố thí. À, mở này là cúng dường. À, cái gì cúng dường cho tam bảo bằng công sức của mình, đó là công quả, là chấp tác đó. À, cái gì vô tình bị thầy chủ trì sai càng nhiều công quả càng cao. À, cái gì phước thiện càng cao. Vô tình là tự nhiên cho vàng mình không hay. Ta cho vàng mình đó mà mình còn quán hận người ta là sao? À, cái gì ta bắt mình làm tức là cho vàng cho mình đó. Cái quả báo, cái người nào mà làm nhiều nhiều sao làm chủ trì chứ hả? Cái người nào làm mà không từ nan gì đó quý vị, sao lãnh chúng hết? Cái phước nó có, mà phước có được ta tôn trọng đó quý vị, gọi là phước thiện. À, chúng ta có cái phước thiện. Cái thứ hai nữa quý vị, chúng ta có lại giới luật. À, giới luật giữ tinh nghiêm nha. À, giữ giới như ngọn đèn. Cái ngọn đèn mà ra chiếc gió nó leo lét lắm, không ai thấy chứ. Thấy động tới đường đi, nhưng mà chụp cái ống khói vô một cái rồi nó sáng bừng à. Vậy thấy chưa? Giới đó. Giữ gìn kẻ cửa đóng then cài, dẫu mưa có tạt tạt ngoài mái hiên. Đó, nên ngọn đèn leo lét nè, chụp cái ống khói vô một cái sáng bừng xung quanh nè, giới đó. Đó cái gì? Thấy không? Nhưng mà ngọn đèn nó sáng, nó không thấy cái chân đèn. Chân đèn nó tối. Đó, gì? Nên mỗi khi mà chúng ta giữ giới sáng ra, đừng có nhìn xung quanh mà nhìn chính mình, là nhìn cái chân đèn của mình á. Mình sáng ra rồi nhìn xung quanh mình thấy người ta không giữ, thấy người ta không tu mình chê. Đó, cái gì? Lúc sáng ra rồi mới thấy là mình chụp cái giới cho rồi, tức là mình có giới có đức. Cái gì? Mình quan sát xung quanh thấy hết, người ta làm gì sai thấy hết, biết hết. Đó, cái gì? Nhưng mà mình sai mình không biết. Vậy chứ cái ngọn đèn nó cháy lên là nên thấy xung quanh chân đèn tối hùi, tối thui, tối đen, tối hù, phải không? Cái chân đèn mình á, ta thấy không? Như vậy thì mình giữ lên thì ngọn đèn nó phát ra xung quanh mình sáng hết. Đó, cái gì tức là mình tu cao đó, mình thấy hết xung quanh, chỉ có không thấy được chính mình mà thôi. Do đó mới quay lại chính mình ra dùng pháp tu. Pháp gì? Ý thức tỉnh giác. Đó, Đức Phật dạy ý thức tỉnh giác, quay lại chính mình mà tu. Nên Hòa Thượng Thanh Từ dạy là thường chiếu, viên chiếu, rồi là cái gì chiếu, đại loại là chiếu, là soi, là quán, quán xét lại. Nên nãy ta giới rồi, phải không? Chấp tác được phước thiện. Giới sanh gì? Sanh định. Định sanh tệ, phải không? Như vậy giới sanh định, định sanh tệ. Mà tệ là gì? Là phước trí. Đệ là phước trí, là trí tuệ mình á. Hồi nãy phước thiện, giờ phước trí. Không, cái gì? Như vậy giữ giới sanh ra phước trí. Rồi vừa được cái phước thiện mà vừa được phước trí số 1 rồi, còn cái gì nữa. Cái phước thiện chỗ ra ngoài, vừa đẹp, vừa sống dai, vừa được người ta tôn trọng. Mà rồi vừa mạnh khỏe, vừa có tiền nữa chứ. Người ta cúng dường mệt xỉu luôn. Có nhiều người có gì đối mây không, không phải cúng chứ. Không có phước thiện, làm biến quá làm sao được phước thiện. Ở gì? Hồi trước mình đâu có làm gì đâu mà gieo phước thiện, đâu cúng dường bố thí đâu, làm biến. Ở gì? Người ta tu theo hạnh thanh tịnh, còn mình tu theo hạnh giải đãi. Do đó là biết làm không lấy đâu phước thiện. Ở đó có gì? Còn giờ có phước thiện có gì? Cúng dường mệt luôn. Mình cần nghĩ ra cái gì thôi, người ta lại cúng liền cái gì. Muốn làm Quan Âm mà trước, trời không có tiền. Bữa sau tôi cũng đủ dư luôn. Nó thật quý vị, có phước rồi. Mới nghĩ đầu thôi người ta lại cúng mà. Thấy lạ lùng vậy đó. Rồi trời bữa nay á, là đi từ thiện Campuchia 700 triệu thiếu 300, biết ở đâu ra thì mượn ai đây giờ cái gì. Bữa hai bữa ta lại ta cúng 400. Cái phước á, nằm chỗ đó đó, quý vị. Còn mà không có phước một cái một, quý vị ơi, cất chùa người ta lại ta đòi nợ chúng không. Kêu vật tư á, cái đầu á, ở đây á, mình trong ta cúng, rồi trong như trời hạn, trong mưa, không thấy giọt nào chứ. Nắng hạn bà chằng, không có miếng giọt nào chứ, thiếu phước. Nên phải làm phước thiện trong chùa chấp tác cho nó nhiều. À, quý vị, lui với chấp tác cho nhiều. Hòa Thượng Chí Quảng, ngày xưa đó, là ngày á, là hút dọn dẹp bằng cầu đó quý vị, là Sa Di á, chú Tiểu á, nên Hòa Thượng Thiên Hoa mới thấy Dũng Sinh về. À, có gì từ đó nhờ phước đó mà lên tới giờ, có gì thấy không? Nơi đó phước người tu tập á, nên phải làm chấp tác, đừng làm biến, kể làm rù rù gì trong chùa á, không phải việc của mình cũng làm nữa. À, vậy ra ngoài thấy rác á, lụm, thấy sân chùa quét, người cần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh mà. À, có gì thấy không? Ở chùa toàn là phước không, chùa vàng đụng đâu tới vàng. À, có gì nếu mà ai làm mà phước thiện ở trong chùa, tức là chấp tác chùa, công quả chùa mà vừa làm vừa tu, có gì sau này quả báo là ho ra bạc khắc ra vàng. Nó quả báo á, ho ra bạc khạc ra vàng. Còn vô chùa mà ăn cắp đồ nha, tài đồ chùa không có tiết kiệm nha, bắt quạt lần 5-7 cây nghe mắt mới lạnh e, trả tiền điện muốn chết nha. À, quý vị mà không có tu nữa phải không? Rồi quả báo khạc ra cho ho ra máu, có miếng phước nào đâu, xài tổn phước chơi rồi. À, quý vị thấy chưa? Do đó mình vừa giữ giới tu tập, vừa là phước thiện trong chùa. Cái thứ ba nữa quý vị, là chúng ta tụng kinh và thâm nhập kinh tạng, tức là vừa học nghe hiểu có gì kinh tạng, mà học nghe hiểu kinh tạng có nhiều cách khác nhau lắm. Nghe băng, nghe đĩa, học trực tiếp thế này, và hai cái đường công phu của chúng ta hai tiếng đồng hồ rồi, nên ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý trong cái trường hạ của chùa Niết Bàn ở Trảng Bàn Tây Ninh. Xin chúc ban chức sự trường hạ cũng như là các hành giả an cư kiết hạ, như là quý vị Phật tử ngoại hộ cho trường hạ, năm nay Phật lịch 2559 và dương lịch 2015 được thành tựu viên mãn giới đức trang nghiêm, bồ đề tâm kiên cố và tu hành mãi mãi trong sự che chở ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.